Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Ngọc Huệ xin gửi tới quý vị một câu chuyện có tựa đề Phải lòng cô thư ký xinh đẹp, tác giả Thanh Hằng. Mời quý vị cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện. Dậy, dậy đi, mau lên. Con gái gì mà chưa trời chưa chật, vẫn chưa dậy thế hả? Bà Hoa vừa đập cửa phòng con gái mình, vừa la lớn. Vẻ mặt bà có vẻ tức giận khi vừa trải qua chuyện vô cùng không vui. Tiếng mở cửa cuối cùng cũng vang lên. Ngọc vẫn còn ngái ngủ, nhìn thấy mẹ mình liền cau mày. Mẹ lại sao nữa thế? Mày xem, ở cái làng này có đứa con gái nào như mày không? Chưa trời chưa chật còn ngủ, tao thì phải nai lưng dậy sớm đưa đón con mày đi học rồi lại đi ra đồng. Cả ngày mệt mỏi còn phải nghe thêm mấy lời đàm tiếu về mày nữa. Về đến nhà lại còn chẳng có cơm nước gì sắt. Không hiểu sao ta lại sinh ra đứa con như mày không biết. Mày có thể bớt làm tao khổ đi được không? Bà Hoa chửi một tràng, xả hết toàn bộ bực tức trong lòng mình. Hóa ra hôm nay ra đồng, bà nghe hàng xóm láng giềng bàn tán những điều không hay về con gái mình. Nào là lẳng lơ, không đứng đắn, thứ đàn bà bị chồng bỏ, chỉ có thể đi làm gái bán hoa. Một loạt từ ngữ khiến bà Hoa vừa tức vừa thẹn, nhưng không thể phản bác được câu nào, vì bà biết con gái bà cũng chẳng ngoan hiền gì. Từ nhỏ đã bỏ nhà theo trai, không lo học hành tử tế. Vừa mới đôi mươi đã trải qua một đời chồng, suốt ngày không làm đụng gì, chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Chồng bà cũng vì chuyện này mà đi làm ăn xa, lâu lắm không muốn về vì không muốn nghe những lời chói tai ấy. Bà Hoa vô cùng tủi nhục, không biết làm gì, chỉ đành bỏ dở công việc đồng áng rồi đứng dậy ra về. Bước vào nhà chỉ biết trút giận lên đầu con gái mình, khiến bà không dám ngẩng đầu lên nhìn hàng xóm. Mấy đứa con gái làng này làm sao xinh đẹp bằng con được mà mẹ so sánh. Trước thái độ tức giận của mẹ, Ngọc bình thản nói, không buồn để tâm đến những lời nói mắng chửi của bà Hoa. Có lẽ cô cũng đã quá quen với việc này rồi. Sao mày cứ sống thế mãi được hả con? Mày không thể giúp mẹ mày ngóc đầu lên mà nhìn thiên hạ được à? Bà Hoa biết không thể dùng những lời nặng nề ấy để lay động con mình. Bà hết cách, chỉ đành hỏi thế. Mẹ buồn cười thật đấy. Mấy bà hàng xóm ấy có nuôi được con ngày nào đâu, mà con phải làm hài lòng các bà ấy. Các bà ấy nói gì cứ nói, sao phải sợ mà không ngóc đầu lên được. Sau này mẹ cứ ở nhà đi, bán quách với cái ruộng đấy đi. Ở nhà dọn dẹp nấu cơm, rồi đưa bé Bơ đi học giúp con là được. Còn lại cứ để con lo. Nhà mình mấy đời có cái ăn cái mặc từ mấy thổ ruộng ấy đấy. Bán quách đi rồi, lấy gì ăn hả con? Ngọc tỏ vẻ mệt mỏi trước những câu hỏi của mẹ mình. Cô quay vào phòng, lấy trong túi sách ra một xấp tiền, toàn những tờ mệnh giá 500.000 đồng mới cứng. Cô đặt xấp tiền vào tay mẹ mình rồi nói, trong này có 20 triệu, mẹ cầm lấy, lo tiền sinh hoạt và tiền học cho bé Bơ. Còn thửa ruộng ấy, mẹ bán đi hoặc thuê người về làm cũng được, tùy ý mẹ. Sau này tiền sinh hoạt trong nhà cứ để con lo, mẹ không cần phải vất vả rồi nghe mấy bà hàng xóm ấy nhiều chuyện làm gì rồi rức bực vào thân. Bà Hoa cầm tiền trong tay mà vô cùng kinh ngạc. Bà trợn tròn mắt hỏi con, tiền ở đâu mà nhiều thế? Ngọc xua tay, mẹ cứ cầm đi, hỏi nhiều làm gì, tiền của con tự kiếm được, không phạm pháp, cũng không ăn trộm ăn cướp gì đâu mà mẹ sợ. Thôi thế nhé, mẹ nấu cơm hộ con với, con ngủ bù thêm tí nữa. Tối hôm qua có ngủ được tí nào đâu. Ngọc nói xong liền quay người đóng sầm cửa, không kịp để bà Hoa nói thêm gì. Tối qua cùng cô bạn mình đi uống rượu với mấy anh đại gia, đến sáng mới về, nên bây giờ chỉ muốn ngủ bù cho đủ giấc. Bà Hoa cũng không biết nói gì, đành thở dài rồi xuống bếp nấu cơm. Ngọc năm nay cũng chỉ mới vừa bước qua tuổi 23, vẫn trong độ tuổi đẹp nhất của thời con gái. Ấy vậy mà cô đã là mẹ của một đứa con trẻ gần 6 tuổi và đã lỡ một lần đò. Ngọc vốn dĩ từ khi sinh ra đã rất đẹp. Cô nhận hết những ghen trội của bố mẹ, đôi mắt to tròn long lanh biết nói, sống mũi thẳng tắp cùng làn da trắng ngần không tí vết. Chiều cao thì nổi trội cùng cơ thể quyến rũ chuẩn từng centimet, khiến cô thu hút mọi ánh nhìn. Vốn dĩ từ nhỏ nhìn cô bé bụ bẫm đáng yêu đứng nét trên gương mặt xinh đẹp, hàng xóm xung quanh đã chê bố mẹ cô rằng nhà có cô con gái hồng nhan bạc tỷ. Nhưng những lời trêu ghẹo ấy đã biến thành những lời châm biếm, chán ghét từ bao giờ không hay. Ngay từ khi học cấp 2, Ngọc đã vô cùng nổi tiếng ở ghế nhà trường. Một cô bé đang ở tuổi dậy thì vừa xinh đẹp, lại vừa có dáng người không khác gì người lớn, nên cô được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Chính vì điều đó, Ngọc càng thêm tự tin về nhan sắc của mình hơn. Cô bắt đầu học cách chăm chút cho bản thân, dần dần sao nhãng việc học, nên thành tích ngày một đi xuống. Học hết lớp 9, cô cũng nghỉ hẳn. Ngọc bắt đầu yêu đương, cũng là vào năm 15 tuổi, lứa tuổi mà bạn bè cùng trang lứa của cô chỉ biết đến việc học. Thì cô đã tụ tập với những đứa bạn bỏ học của mình, rồi yêu đương nhăng nhít. Mối tình đầu của cô là một chàng trai làng bên, lớn hơn cô 2 tuổi, cũng đã bỏ học từ sớm. Có lẽ vì vẻ ngoài khá điển trai, lại cầm đầu đám thanh niên lêu lổng, có lẽ trong ấn tượng của Ngọc, hắn ta nhìn oai hơn đám con trai, lại còn tán tỉnh mình, nên cô đồng ý làm bạn gái hắn, bỏ học đi theo hắn, để được ăn chơi. Bố mẹ cô khi nghe tin cô tự ý bỏ học, đã vô cùng lo lắng và tức giận. Ông Phong, bố của Ngọc lúc đấy, nghe tin bèn tìm cô về, đánh cho một trận, dọa nếu cô không quay lại trường học để học hành tử tế, sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Ngọc lúc ấy vẫn đang trong độ tuổi nổi loạn, bốc đồng, nghe lời dạy dỗ cứng rắn của bố mẹ thì không đồng tình. Cô dọn hết quần áo, quyết tâm bỏ nhà ra đi. Ngọc dọn đến nhà người yêu ở, mở đầu chuỗi ngày tai tiếng của cô trong làng. Bố mẹ cô nhiều lần tìm đến con, khuyên ngăn mãi nhưng vẫn không được. Bố mẹ của chàng trai kia cũng vì sợ con mình làm nên chuyện sốc nổi, nên ban đầu đành thỏa hiệp, chấp nhận cho cô ở nhà mình. Nhưng rồi tình yêu tuổi bồng bột ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ngọc và người yêu cũng chia tay trong cãi vã, bị chàng trai kia đuổi đi. Cô cuối cùng cũng chịu dọn về nhà. Bà Hoa mừng lắm, vốn nhân cơ hội khuyên cô ôn thi học lại cấp 3, nhưng Ngọc vẫn chứng nào tật ấy, ham chơi quên lối về, nhất quyết không chịu đi học, chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Cô vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với đám bạn lêu lổng kia, tụ tập rượu bia trai gái bất kể ngày đêm. Năm 17 tuổi, lúc ly ba cùng đám bạn, cô gặp Hải, một anh chàng hơn cô tận 10 tuổi. Hải và Ngọc lúc này đã quá chén, dưới men rượu cùng sự cổ vũ của bạn bè, cả hai làm quen tán tỉnh nhau. Lúc đấy, trong đôi mắt của Ngọc, Hải có vẻ là một chàng trai trưởng thành, lại có công việc ổn định. Đối với cô lúc bấy giờ, đó đã là người có tiền, khác hẳn với tên người yêu cũ chỉ biết chơi bời của cô. Hải cũng có ấn tượng vô cùng tốt với Ngọc, cô gái xinh đẹp lại vô cùng quyến rũ ngọt ngào. Tên đàn ông nào mà lại không thích cô chứ? Trong đêm định mệnh ấy, cô và hắn phát sinh quan hệ với nhau. Nhưng vì đã say mềm, mất lý lý trí, cả hai đều không nhớ đến biện pháp an toàn. Ngọc mang thai đứa con của Hải. Hải vốn dĩ là người đàn ông có trách nhiệm. Hơn nữa, hắn cũng đã đến tuổi lấy vợ, nên sau khi phát hiện ra Ngọc mang thai, lại mang dòng máu của mình, hắn liền đề nghị kết hôn với cô. Ngọc cũng nhanh chóng đồng ý. Lúc ấy, đối với suy nghĩ non nớt của một cô bé 17 tuổi, cách duy nhất để giải quyết êm xuôi chuyện này chính là kết hôn. Cứ ngỡ sau khi kết hôn, cuộc sống của Ngọc sẽ trôi qua một cách yên ả hơn. Nhưng không, gia đình Hải vì đứa cháu trong bụng cô nên mới đồng ý cho cô và Hải cưới nhau. Tuy nhiên, vì tai tiếng vốn có, cùng với việc ăn cơm trước kèn của Ngọc, gia đình Hải lại vô cùng chán ghét cô, luôn luôn lời miệt thị và tỏ thái độ không thích với cô. Ngọc cũng không phải con gái hiền lành, cô nhiều lần cự cãi với gia đình chồng, thậm chí còn lớn tiếng hỗn hào với cả bố mẹ chồng. Hải nhiều lần khuyên can nhưng không được, dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng, khoảng cách ngày càng thêm xa, không thể cứu vãn. Cuộc hôn nhân ấy cố gắng kéo dài cho đến khi bé Bơ ra đời, rồi cũng ly hôn. Lúc ấy bé Bơ vẫn còn rất nhỏ tuổi nên được sống với mẹ. Gia đình Hải cũng chấp nhận điều đó, tiếp tục chu cấp cho cô nuôi con với điều kiện khi bé Bơ 3 tuổi sẽ đón về nhà nuôi. Tuy nhiên, bé Bơ chưa tròn 3 tuổi, Hải đã tái hôn với vợ mới. Vợ hắn cũng sinh cho hắn một cậu con trai bụ bẫm. Gia đình bên ấy cũng nghiễm nhiên không hề đoái hoài gì đến mẹ con cô, cũng như sự tồn tại của đứa cháu gái này. Ngọc lúc này vô cùng chán ghét, không muốn dính líu đến chồng cũ, quyết định nuôi con một mình. Bé Bơ cũng được đổi tên theo họ của mẹ. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy, Ngọc vốn sống buông thả, nay lại càng buông thả hơn. Bé Bơ chưa kịp cai sữa, cô lại lao vào cuộc sống về đêm, bất tận, ăn chơi đàn đúm. Mỗi lần bố mẹ phàn nàn, sao cô không chịu sống tử tế, cố gắng làm ăn như bạn bè đồng trang lứa để giúp ông bà trang trải nuôi cháu. Thì cô lại dúi vào tay họ một số tiền. Dần dà họ cũng thôi, không muốn nói gì thêm về con gái mình nữa. Không phải vì có tiền nên họ đồng ý cách sống của cô, mà vì họ đã quá bất lực. Ngọc không làm việc gì để kiếm tiền, nhưng cô dùng vốn tự có của bản thân là nhan sắc xinh đẹp, thân hình đầy đặn, quyến rũ, lại thêm kỹ năng trên giường vô cùng điêu luyện do trải qua biết bao nhiêu tình một đêm. Cô khiến bao nhiêu người đàn ông chết mê chết mệt, sẵn sàng dâng tiền cho cô, kể cả những tên đàn ông đã có vợ. Ngọc trải qua rất nhiều mối tình, cặp kè với nhiều đại gia, thậm chí cô còn quen 2 đến 3 bạn trai cùng một lúc. Miễn ai có tiền chu cấp cho cô, chi tiêu thỏa thích thì cô cũng đáp ứng yêu cầu của họ. Vì thế nên dù không đi làm, cô vẫn có rất nhiều tiền để mua sắm thỏa thích, chăm sóc bản thân, lại còn dư giả gửi cho bà Hoa nuôi bé Bơ. Ngọc chỉ chu cấp tiền, còn lại từ khi bé Bơ cai sữa, cô cũng chẳng làm thêm nghĩa vụ gì của người mẹ đối với con mình. Sống chung một nhà, nhưng có nhiều lúc, ngày cô còn không gặp được con mình. Cô thức dậy thì bé Bơ đã đến trường, lúc cô về nhà, bé cũng đã ngủ say. Bà Hoa vì thương cháu ngoại nên đành nhận bé Bơ làm con, để bé Bơ gọi Ngọc là chị. Bé Bơ cũng hoàn toàn tin vào điều đó, vì nó chỉ gần gũi với bà Hoa. Cô cứ ngỡ cuộc sống nhàn rỗi chỉ biết ăn chơi của mình sẽ trải qua suôn sẻ như thế mãi. Nhưng không, vận hạn cuộc đời cô bắt đầu ù ập kéo đến. Ngọc quen rất nhiều đàn ông đã có vợ, vì vốn dĩ những người đàn ông lắm tiền này lại cần nhân tình thì đa số là đàn ông có vợ. Trước đây, cho dù cặp kè với nhiều người, nhưng cô luôn qua mắt chính thất một cách ngoạn mục. Chính cô cũng thầm khâm phục khả năng che giấu của mình. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, vận hạn của cô cũng bắt đầu từ câu chuyện này. Hôm nay Ngọc có hẹn với một lão đại gia đã ngoài 50 tuổi, vợ con đùm đòe dù đã kỹ lưỡng chọn một khách sạn khá kín đáo. Nhưng khi vừa mới bắt đầu cuộc yêu, tiếng đập cửa mạnh bạo cùng tiếng gào của vợ lão bên ngoài khiến cả hai vô cùng hoảng sợ. Ông bác, ông mau ra đây. Tôi biết ông và con hồ ly tinh ấy đang ở bên trong. Mau mở cửa ra đây, chứ đừng trách tôi độc ác. Người được gọi là ông bác nhanh chóng ngồi dậy, bỏ qua cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu. Ông hoảng loạn nói với Ngọc, người vẫn đang ngơ ngác nằm trên giường, chưa biết chuyện gì xảy ra. Mụ vợ anh đánh hơi đến đây rồi, chúng ta làm sao đây? Ngọc lúc này cũng lấy lại được lý trí. Cô ngồi bật dậy, mặc lại quần áo bằng tốc độ nhanh nhất, không ngừng trách móc nhân tình của mình. Đã bảo anh cẩn thận rồi cơ mà, đến mụ vợ mình còn giải quyết không xong mà còn đòi ăn vụng bên ngoài. Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn không có dấu hiệu giảm. Ông bác mồ hôi mồ kê rơi lã chã, không ngừng lo lắng. Ông nói với Ngọc, hay là em mau tìm cách trốn đi, anh ra ngoài tìm cách nói chuyện với bà ấy. Nhanh lên, bà ấy sắp phá cửa bây giờ. Ngọc lầm bầm chửi thề trong miệng, vẻ mặt cô vô cùng bực bội. Nhìn xung quanh phòng, cô tìm lối thoát. Cuối cùng, quyết định thoát thân bằng cách treo ra khỏi ban công. Trước khi đi còn không quên gằn giọng nói với ông bác, về nhà, nhớ chuyển khoản cho em đấy, đừng có bị vợ dọa rồi lại quên. Nói rồi, cô chạy ra ban công, tìm cách leo xuống. Ngọc bám vào thanh ban công, rồi đu theo các cột chắn, từ từ leo xuống. Phòng của cô nằm trên tầng 5. Cô cố nhảy xuống ban công của một phòng. Sau đó, khi đáp mặt đất an toàn, vốn dĩ đã có thể thoát thân. Chỉ cần nhờ chủ phòng này mở cửa giúp cô đi ra ngoài, lại mọi chuyện ổn thỏa. Cô lại may mắn vượt qua tử thần như mọi lần. Nào ngờ mọi chuyện không hề giống với những gì Ngọc nghĩ. Vợ của ông bác đã biết hết mọi thông tin về cuộc hẹn của Ngọc, và bà ta không hề làm lớn chuyện mà âm thầm theo dõi, lên kế hoạch kỹ càng cho cuộc đánh ghen này. Bà ta thuê sẵn một căn phòng ngay dưới phòng hẹn của Ngọc và ông bác, cũng cẩn thận thuê thêm những tên xã hội đen, một nửa theo bà lên tận phòng bắt ghen tại trận, một nửa phục kính ở sẵn ở phòng dưới. Chỉ cần Ngọc chạy trốn bằng ban công cũng có thể tóm gọn một cách dễ dàng, vì bà ta cũng đã điều tra kỹ lưỡng lối thoát duy nhất mà Ngọc có thể ra khỏi cũng chỉ có thể là ban công. Cô vừa nhảy xuống, đám xã hội đen và ông bác thuê trước liền nhào ra tóm lấy cô. Ngọc hoảng loạn vô cùng, cô la lên, các anh là ai đấy, sao lại bắt tôi, các anh có tin tôi la lên không? Tên cầm đầu đi đến trước mặt cô vô cùng lạnh lùng nói, chúng tôi là người mà vợ ông bác thuê đấy. Cô có giỏi thì la lên đi, để chúng tôi xem rạch mặt cô nhanh hơn, hay mọi người đến cứu cô nhanh hơn. Ngọc sợ hãi bật khóc trong hoảng sợ. Khi biết toàn bộ sự thật, cô bật khóc van xin. Anh tha cho em, anh muốn gì em cũng làm cho anh hết. Người đàn ông nhìn Ngọc từ trên xuống dưới, làn da trắng ngần, lộ ra trong bộ váy mỏng quyến rũ, lại còn không có đồ bảo hộ bên trong. Những điểm yêu kiều của người phụ nữ ấy dường như bày ra trước mắt hắn. Với dáng vẻ xinh đẹp ấy của Ngọc, hắn có chút phân vân. Nhưng rồi vợ ông Bắc nhanh chóng xuất hiện, đám xã hội đen còn lại thì khống chế ông Bắc phía sau lưng, không đợi những tên kia phân tâm. Bà nói lớn, đánh cô ta một trận, hủy hoại thứ dung nhan lẳng lơ của cô ta, tôi sẽ trả các anh gấp đôi. Quả nhiên, đồng tiền vẫn có hiệu lực hơn hẳn. Tên cầm đầu nghe đến gấp hai, liền ra hiệu cho đàn em xử lý cô. Bọn chúng lao vào đánh đập, cắt tóc, xé quần áo, rồi đẩy cô ra đường. Tuy nhiên, cũng vì nhan sắc động lòng người của Ngọc, nên bọn chúng tuyệt nhiên không làm ảnh hưởng đến gương mặt của cô, chỉ cố ý đánh bầm nhẹ qua mắt vợ ông bác. Ngọc bị đánh đến bất tỉnh, thân thể thì trần truồng, nhưng may mắn vẫn được người dân gần đó cho mượn quần áo, rồi đưa cô đến bệnh viện. Sau chuyện lần này, những lời đàm tiếu về cô lại tăng lên đáng kể, tai tiếng chồng tai tiếng. Biết bao nhiêu người chứng kiến cảnh đánh ghen chấn động ấy, khiến cô không còn mặt mũi nào ở lại đây. Bố mẹ cô cũng không dám ra ngoài nhìn mặt hàng xóm. Bà Hoa vừa thương vừa giận con gái mình, lại càng lo lắng cho bé Bơ khi lớn lên lại nghe những lời không hay về mẹ nó. Bà chỉ đành thủ thỉ với Ngọc, hay là con tạm lên thành phố tìm việc gì mà làm, đừng sống cuộc sống như thế nữa, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi hãy về. Còn nếu người ta cứ nói ra nói vào mãi thế, con ổn định rồi đón cả bé Bơ lên ở với con. Nó lớn lên cũng nên biết mẹ nó là ai. Con cũng không còn nhỏ nữa, nên vì con mình mà học cách hành xử. Làm công việc gì cũng cực khổ cả, nhưng nó ổn định, không phiền toái hay phá gia đình nhà ai con ạ. Ngọc biết bà Hoa vô cùng khổ tâm sau chuyện này. Chỉ sau một đêm mà mặt bà già đi trông thấy. Ngọc dù không phải con cái ngoan hiền gì, nhưng cô cũng biết thương mẹ, cũng thương bé Bơ. Cô cũng gật đầu đồng ý cho bà Hoa yên lòng. Sau đó rúi cho bà Hoa chiếc thẻ chứa toàn bộ 50 triệu tiền tiết kiệm của cô để bà trang trải cuộc sống cũng như lo cho bé Bơ. Còn mình thì lên thành phố với bàn tay trắng. Ngọc lên thành phố sinh sống dưới sự giúp đỡ của Thành, một người bạn cùng thời cấp 3 của cô. Cả hai vô tình liên lạc khi quẹt phải nhau trên một ứng dụng hẹn hò. Anh và Ngọc nói chuyện được một thời gian. Thành cũng thích Ngọc và đang trong giai đoạn tán tỉnh cô. Gia đình Thành đã chuyển lên thành phố từ khi anh bước vào lớp 6, nên những tai tiếng của cô trước đó cũng không hề hay biết. Ngọc chỉ nói với anh rằng cô bị người ta lừa nên đã lỡ một chuyến đò và phải một mình nuôi con. Với vẻ ngoài xinh đẹp ấy, Thành tin xá hết cổ. Anh cho rằng số cô hồng nhan bạc mệnh nên càng thương cô hơn. Thành là chàng trai hiền lành, tốt bụng, ngoại hình cũng ổn. Tuy nhiên, anh chỉ là sinh viên vừa ra trường 1 năm. Tuy học hành rất giỏi giang, chỉ vừa tốt nghiệp đã có thể trở thành lập trình viên của một công ty lớn. Lương tháng trung bình đã hơn 30 triệu. Tuy nhiên, trong mắt của Ngọc, Thành làm sao có thể sánh với những đại gia mà cô đã từng quen trước đây. Ngọc không thích Thành, cô chỉ đang lợi dụng anh vì cô biết anh chân thành và có tình cảm với mình. Có thể dựa dẫm khi bước chân lên thành phố xa hoa này. Cứ ổn định trước, rồi tìm một bến đỗ khác tốt hơn. Thành không hề mảy may nghĩ đến tâm tư của Ngọc khi tiếp cận mình. Anh chàng thật thà đưa cho cô thẻ tín dụng của mình. Hạn mức là 20 triệu, giúp cô sắm sửa và ổn định cuộc sống trước. Ngọc nhìn chiếc thẻ trong tay, biết có thể dựa dẫm được người đàn ông này khá lâu dài. Cô liền ra sức nịnh nọt hắn, nhưng vẫn giữ lại giá trị của mình để hắn càng có cảm giác vẫn chưa có được, có thể chiều chuộng cô hơn. Thành thuê cho Ngọc một căn chung cư khá đầy đủ, ngay gần nhà mình để tiện đi lại. Ngày ngày sau giờ làm, đến đón cô đi ăn, đi chơi, dưới sự che chở của Thành. Ngọc không hề làm theo lời đã hứa với mẹ, tìm một công việc ổn định. Cô mỗi ngày đều ăn mặc thật lộng lẫy, xinh đẹp, dạo quanh phố phường, check in hết các quán cà phê sang trọng, hòng muốn tìm một anh đại gia chịu chi khác để thay thế chỗ của Thành. Chỉ khác một điều, chiến lược của cô bây giờ không phải ai cũng có tiền mới có thể có được cô. Sau trận đánh ghen lần trước, Ngọc nghiễm nhiên không động đến đàn ông có vợ nữa. Cô muốn tìm một người đàn ông giàu có nhưng độc thân, có thể đi đến hôn nhân và nuôi cô cả đời. đường đường trở thành chính thất phu nhân nhà quyền quý. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi đến salon dưỡng lại mái tóc của mình sau hậu quả của đánh ghen, cô lại trang điểm ăn mặc diễm lệ đến một quán cà phê sang trọng dưới tầng 1 của một khách sạn 5 sao, nơi có rất nhiều doanh nhân, kẻ có tiền thường hay lui đến. Ngọc ngồi tựa vào ghế, mồi nhấp một ngụm cà phê, làm ra vẻ quý cô sang trọng, ánh mắt đảo xung quanh, mong muốn tìm được đối tượng đúng ý mình. Một cánh cửa tự động bên ngoài lại mở, một chàng trai thanh lịch bước vào, anh ta vẫn đang nói chuyện với chiếc điện thoại, trông có vẻ bận rộn. Ngọc nhìn anh ta một lượt, từ trên xuống dưới. Người đàn ông mặc trên mình bộ vest sang trọng, tay đeo chiếc đồng hồ Rolex vô cùng đắt tiền. Ngọc biết đây sẽ là con mồi tiếp theo của mình. Cô chăm chú quan sát, suy nghĩ cách tiếp cận anh ta. Người đàn ông vừa nghe điện thoại, vừa tìm một chiếc bàn ngồi xuống. Trong lúc bận rộn, anh ta vô tình làm rơi chiếc chìa khóa xe Rolls Royce. Nhưng vì quá mải mê công việc, anh ta không hề biết điều đó. Ngọc vô cùng kinh ngạc về độ giàu có của người đàn ông trước mặt. Nhưng lúc này, cô cũng biết thời cơ của mình đã đến rồi. Ngọc đứng dậy, giả vờ đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua người đàn ông kia, cố ý làm rơi điện thoại của mình. Cô cúi xuống nhặt điện thoại, vờ như vô tình nhận được cả chìa khóa của anh ta. Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt, đưa chìa khóa về phía anh ta, nở một nụ cười tuyệt mỹ. Chìa khóa này của anh đúng không? Người đàn ông vừa vặn kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại. Anh ta gật đầu, nhận lấy chìa khóa. Nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, cũng nở một nụ cười thân thiện đáp lại. Đúng rồi, cảm ơn cô nhé. Không có gì, em chỉ tiện tay nhặt lên thôi. Nhìn anh có vẻ bận rộn quá, em sợ anh không biết mình rơi đồ. Ngọc cũng thuận tiện thả thính. Điện thoại của em cũng làm rơi ở đây, nên mới nhìn thấy, tính ra cũng có duyên quá ha. Ngại quá, anh nghe điện thoại công việc nên không để ý lắm. Em có thường đến đây không? Sao anh chưa gặp qua bao giờ nhỉ? Người đàn ông nhìn nhan sắc của cô cũng có hứng thú tiếp chuyện hẳn. À, em là Ngọc, em vừa đến thành phố gần đây thôi. Anh thường hay đến đây lắm hả? Anh tên là Đức, công ty anh ở gần ngay đây nên cũng thường xuyên ghé qua. Đức chỉ tay về tòa nhà đối diện, một công ty chuyên về bất động sản khá có tiếng. Ngọc tuy không biết gì về kinh doanh, nhưng nhìn cơ ngơi ấy, cô vô cùng trầm trồ, nhân tiện hỏi chuyện lân la làm quen. Công ty ấy của anh luôn ạ? Đúng rồi, công ty ấy của gia đình anh, hiện do anh quản lý. Ngọc biết mình đã chọn đúng đối tượng, cô vui như mở cờ trong lòng. Cố gắng hỏi thăm thêm vài câu, rồi trao đổi số liên lạc, tiện cho việc tiếp cận Đức sau này. Cô cứ nghĩ, với nhan sắc này của mình, Đức chắc chắn sẽ không thể nào quên buổi gặp gỡ vô tình hôm nay. Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, Ngọc luôn tư tưởng đến chàng trai giám đốc kia. Cô mộng tưởng vô số lần về cuộc sống xa hoa trong vị trí phu nhân giám đốc của mình sau này. Chỉ nghĩ đến đó, cô lại muốn mua sắm thêm quần áo thật lộng lẫy, chăm sóc da thật mịn để có thể xuất hiện trước mặt Đức thêm một lần nữa. Nhưng bây giờ, cô không có việc làm. Chiếc thẻ lúc trước thành cho cô cũng tiêu hết sạch. Bây giờ, muốn có tiền, cũng chỉ còn cách là nịnh nọt anh ta. Buổi tối, sau khi tan làm, Thành lại đến chung cư thuê của Ngọc, như mọi lần. Vốn dĩ, anh đến để đưa cô đi ăn. Nhưng hôm nay, Ngọc lại muốn cùng nhau ăn tối ở nhà. Cô order rất nhiều món bên ngoài, sau đó bày ra đĩa, giống như mình vừa nấu xong. Nhưng thực chất, cô chưa từng động vào việc bếp núc. Thành nhìn đồ ăn bát mát trên bàn, lại có cả nến và rượu vang, và vô cùng lãng mạn. Anh không ngừng cảm động nhìn về phía Ngọc, đã trang điểm xinh đẹp, đón chờ sẵn. Tự tay em nấu hết hả? Đúng rồi, vì anh, nên em đã học nấu những món này đấy. Anh giúp em nhiều rồi, nên em cũng muốn làm chút gì đó lại cho anh. Anh mau ngồi xuống ăn thử đi, xem có ngon không. Ngọc bày ra nụ cười xinh xắn nhất, thuần thục trong việc lấy lòng đàn ông. Thành vui vẻ ra mặt. Với những biểu hiện của cô, anh cho rằng cô đang bật đèn xanh cho mình, nên liền ngồi xuống bàn ăn, tranh thủ từng giây từng phút trong buổi hẹn hò ngọt ngào này với người mình yêu. Ngọc gắp đồ ăn cho hắn, vui vẻ trò chuyện, nhưng tuyệt nhiên không mở lời đến mối quan hệ của cả hai. Sau khi thưởng thức xong bữa ăn, Thành cuối cùng cũng mở lời. Đúng với kế hoạch của cô, anh cầm tay cô bộc bạch. Anh thích em làm bạn gái anh nhé. Em cũng không biết nữa, nhưng cuộc đời em chưa bao giờ gặp người đàn ông nào tốt với em như anh cả. Ngọc không trả lời một cách dứt khoát, chỉ nói một câu ẩn ý như vậy, mập mờ, đủ để dỗ dành Thành. Dưới một chút hơi men của rượu, Ngọc nhìn hắn bằng một ánh mắt không thể nào ngọt hơn. Thành dường như bị hút vào nó, không thể nào rời xa. Nghiễm nhiên tâm trí bị điều khiển giữa kịch bản của cô. Anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ngọc thì thầm: "Em cho anh nhé." Ngọc giả vờ ép thẹn đồng ý, nhưng không thể chờ đợi được lâu. Thành ôm chặt lấy cô mà hôn sâu. Cả hai dây dưa triền miên từ phòng bếp lên phòng khách, rồi cuối cùng là phòng ngủ. Với kinh nghiệm dồi dào của mình, Ngọc đáp ứng hết mọi mong muốn của Thành, khiến anh say sưa không thể dứt. Sau đó, cả hai nằm vật ra giường. Ngọc giả vờ ngại ngùng, vùi đầu vào ngực anh, khẽ trách móc: "Đồ đáng ghét này, anh làm em ngại quá, chơi gì đã muốn chiếm lấy người ta rồi." Thành cưng chiều, véo nhẹ má cô, vui vẻ nói: "Sau này, anh sẽ không để em thiệt thòi điều gì hết. Em muốn gì, anh cũng sẽ chiều em." Ngọc nghe thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, biết cá đã cắn câu, liền nói: "Thật sao? Đúng lúc em đang cần tiền mua thêm một ít quần áo mới. Lên thành phố, em chẳng mang theo nhiều quần áo gì cả. Mấy hôm dọn nhà vất vả, người em gầy đi rồi, quần áo cũ cũng chẳng vừa nữa." Trong cơn say, Thành không ngần ngại với tay lấy chiếc ví nằm trong túi, rút ra một chiếc thẻ ngân hàng, đặt vào tay cô. "Đây là thẻ lương của anh, sau này mọi thứ của anh đều là của em." Ngọc biết kế hoạch của mình đã thành công hơn cả mong đợi, nhưng vẫn giả vờ nói: "Thôi, anh đưa cho em thế này thì em ngại quá." "Không sao, em đã cho anh cả thứ quý giá của mình mà anh không đáp lại được gì sao? Anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho em cuộc sống đầy đủ hơn. Em cứ cầm đi, thích gì thì xài, đừng ngại. Anh còn là của em nữa, huống gì là tiền của anh." Nghe Thành nói thế, Ngọc liền gật đầu nhận lấy, trong lòng không ngừng nhủ: "Thôi thì đành cho anh dạy gái một thời gian vậy, sau này sẽ giải thoát cho anh, còn dành dụm lấy vợ." Lợi dụng Thành là thế, nhưng cô vẫn muốn có chút quý mến chàng trai này. Ít ra anh ta đối với cô là tình cảm thật lòng, không giống với những người đàn ông trước đây chỉ xem cô như món đồ chơi có thể dùng tiền mua được. Sau khi lấy được tiền của Thành, Ngọc liền mua sắm, tốt tát lại bản thân. Nhìn cô đã đẹp, nay lại càng kiều diễm hơn. Cô mỗi ngày liền đến quán cà phê mà mình gặp Đức lần đầu tiên, không ngừng nhìn về phía tòa nhà đối diện, nhưng mãi vẫn không hề thấy bóng dáng của Đức. Hóa ra, anh không phải người ham mê nhan sắc như cô nghĩ. Anh chỉ lo cho sự nghiệp, vì bận rộn mà quên mất cô lúc nào chả hay. Trong lúc buồn bã, đăm chiêu suy nghĩ, không lẽ mình lại để vụt mất miếng mồi ngon này? Ngọc chợt nhận ra một kế sách. Cô ngồi bật dậy, lấy điện thoại gọi cho Đức. Đầu dây bên kia rung lên một đợt rồi bắt máy. "Alo." Giọng Đức vang lên từ đầu dây bên kia. "Chào anh ạ, em là Ngọc đây. Hôm trước mình có gặp nhau ở quán cà phê đối diện công ty anh ấy. Anh còn nhớ em không?" "À Ngọc à, em tìm anh có chuyện gì không?" "Hôm nay anh không đến quán cà phê nữa à? Em có chuyện muốn hỏi anh một chút, không biết anh có thời gian không? Em mời anh một cốc cà phê rồi mình nói chuyện." "Ngại quá, chút nữa anh có một cuộc họp, nếu tiện thì em có thể trao đổi qua điện thoại được không?" "À, chuyện này nói qua điện thoại thì hơi dài, anh cứ họp đi. Chút em mang cà phê qua công ty cho anh nhé." Trước thái độ nhiệt tình của cô, kèm theo sắp đến giờ họp, Đức liền đồng ý cho cô mang cà phê qua công ty cho mình. Ngọc lần đầu tiên đặt chân đến công ty của Đức, sau nhiều lần chỉ nhìn nó từ xa. Cô vô cùng trầm trồ trước cơ ngơi này, chắc chắn gia thế của anh cũng không phải dạng vừa. "Xin lỗi, cô tìm ai?" Một nhân viên nhìn cô gái xinh đẹp đang nhìn ngó xung quanh thì chủ động đến giúp đỡ. "À, tôi có hẹn với giám đốc Đức, cho hỏi phòng anh ấy ở đâu." "Cô là Ngọc đúng không? Giám đốc dặn tôi chờ cô ở đây." Nói rồi, nhân viên kia liền dẫn cô lên phòng giám đốc. Đức lúc này vẫn còn đang họp ở phòng bên cạnh, Ngọc chỉ có thể ngồi trong phòng anh đợi. Nhìn bài trí xung quanh phòng, cô không ngừng cảm thán người đàn ông này sao có thể tài giỏi và sống một cuộc sống kỳ lạ đến như thế. Quả là người thành công có khác. Cô thầm nghĩ rồi tự động chỉnh lại tác phong của mình. Bây giờ cũng nên tập dần làm sao có khí chất xứng với anh hơn. Phòng họp cuối cùng cũng đã mở cửa, mọi người lần lượt ra ngoài. Đức là người cuối cùng rời khỏi đó. Anh đến phòng mình, mỉm cười chào Ngọc rồi nhận lấy cốc cà phê trong tay cô. "Cảm ơn em nhé, lại làm phiền em rồi. Có chuyện gì cần tìm anh thế?" Ngọc nhìn thấy Đức thì mắt sáng rực lên. Mấy ngày không gặp, quả thực cũng có chút nhớ anh. Không nói đến tài sản đồ sộ của mình, chỉ với chiếc nhan sắc đầy nam tính của Đức cũng đủ để cô say mê. Cô đã từng hẹn hò với rất nhiều đàn ông, nhưng ít ai có khí chất như Đức, lại có thêm vẻ nghiêm túc, chính trực, không giống mấy lão già có tiền, ham mê cỏ non mà cô gặp lúc trước. Thành ngồi xuống đối diện cô, nhấp một ngụm cà phê do cô mang đến. Vẻ mặt cũng đỡ căng thẳng hơn lúc vừa ra khỏi phòng họp. Ngọc nhìn anh có vẻ rất bận rộn, giả vờ ái ngại, tỏ ra mình là người biết điều. Cô nói, nhìn anh bận rộn như vậy mà em còn làm phiền anh, thật ngại quá. Hay thôi hôm khác em ghé lại ạ. À. Hoặc thôi cũng được, chuyện nhỏ ấy cũng ngại làm phiền anh quá. Không sao, cuộc họp ấy là anh hết bận rồi. Mấy hôm nay công ty anh có một dự án lớn, khi nãy họp là anh đã bàn giao xong cho đối tác rồi. Em có việc gì cứ nói đi, mất công em đến, lại còn mang cả cà phê cho anh nữa. Đức lịch sự nói, cô gái này ít nhiều cũng khiến anh có cảm tình. Chuyện là thế này, có một người bạn của em có ý định bán một mảnh đất. Cậu ấy vừa làm ăn thua lỗ nên phải bán đất, bây giờ cần tiền gấp. Bên phía người mua kia cũng đã ứng trước một khoản tiền, bây giờ lại nói mảnh đất này có vấn đề để ép bạn em giảm giá. Nếu không thì trả lại tiền cho phía họ. Bạn em cũng đã dùng số tiền đó trả nợ nên không thể hoàn toàn trả cho họ. Càng không thể bán đất cho họ với một mức giá lỗ nặng được. Anh xem giúp em có cách nào để phản bác lại những lập luận của họ không? Đức chăm chú nghe câu chuyện vừa bịa ra nãy của cô. Xem cẩn thận hình ảnh về mảnh đất mà cô vừa tìm được trên mạng. Nhưng với vẻ chân thành cùng gương mặt ngây thơ của cô, Đức không thể không tin. Anh đưa ra cho cô một vài phương án giải quyết. Cũng đưa ra những lời khuyên cho người bạn không có thật của cô. Mà không biết rằng mục đích của những câu chuyện đó cũng chỉ là được đến gặp mặt anh. Đúng lúc cả hai đang thảo luận sôi nổi về chuyện này thì chuông điện thoại của anh bỗng vang lên. Đức ra ngoài nghe điện thoại một chút, lúc quay lại thì vẻ mặt trông có vẻ căng thẳng hơn. Ngọc cũng biết ý liền nói, có chuyện gì thế à? Anh bận thì cứ làm việc đi, chiều nay anh giúp em như thế là em mừng lắm rồi. Có gì về hôm khác em lại mời anh một bữa. Không sao, anh không bận, chỉ là thư ký của anh vừa gặp chuyện. Mẹ cô ấy bị tai nạn, cô ấy phải chăm sóc mẹ, muốn xin nghỉ một thời gian. Nhưng hiện tại công ty khá nhiều việc, anh cần người cùng anh đến gặp đối tác. Bây giờ tìm một người có ngoại hình lại có tài ăn nói như cô ấy, rất gấp. Mà cũng khó tìm nữa. Ngọc nghe thế thế thì mắt sáng rực lên, đây chẳng phải cơ hội cho cô sao? Hay là anh có thể cho em thử được không? Em vừa mới chuyển đến đây, vẫn chưa có việc làm ổn định. Hay anh cho em thử học việc thôi cũng được. Việc giao tiếp thì em khá tự tin. Đức nhìn lại Ngọc một lượt. Quả nhiên cô gái này có ngoại hình vô cùng xuất sắc, ăn nói cũng có chút giáo hoạt. Trong thời gian gấp như vậy, anh cũng có thể xem xét cho cô thử một chút. Anh gật đầu nói với cô, được rồi, sáng mai 8 giờ em đến công ty nhé. Anh sẽ hướng dẫn công việc cho em. Ôi, thế thì tốt quá. Vậy hẹn gặp anh ngày mai nhé. Ngọc thốt lên trong sung sướng, vui vẻ ra về, trông chờ vào ngày đi làm có thể bên anh nhiều hơn. Hôm sau, Ngọc đến công ty đúng hẹn. Vì buổi gặp mặt hôm nay mà cô đã phải thức dậy từ sớm để chuẩn bị. Hôm qua cũng mua thêm biết bao nhiêu là quần áo công sở, nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Lại dùng thẻ của Thành, quẹt hẳn 50 triệu. Thành nhìn số dư giảm đáng kể như vậy, cũng có chút thắc mắc. Tối đến, liền hỏi cô. Em cần tiền làm gì à? Sao lúc chiều anh thấy số dư giảm tận 50 triệu thế? À, em cần tiền mua ít đồ để chuẩn bị đi làm. Sao thế? Em dùng nhiều tiền của anh quá à? Thế thôi, anh cứ cầm lại thẻ đi. Sau này em có tiền, em sẽ trả tiền cho anh. Ngọc nghe Thành nói vậy, có chút bực bội, liền cố ý khích tướng giọng điệu có chút giận dỗi. Ý anh không phải thế, anh chỉ hỏi thử thôi. Thẻ anh đã đưa cho em, thì em muốn tiêu gì mà trả được? Thành nhanh chóng dỗ dành. Ngọc cười đắc ý. Từ trước đến nay, tiền của đàn ông chỉ có thể vô túi của cô, chứ không thể quay lại. À, em đi làm hả? Sao anh không nghe em nói gì thế? Như chợt nhớ ra điều gì, Thành hỏi. Hôm nay em vừa xin được vị trí thư ký giám đốc tại công ty bất động sản Anh Đức. Ngày mai mới đi làm, bây giờ em mới kịp thông báo cho anh đây. Công ty bất động sản Anh Đức sao? Sao em xin được thế? Anh nhớ em không có bằng đại học. Thành ngạc nhiên, vì anh biết công ty đó là một công ty lớn, chỉ tuyển những người giỏi và có kinh nghiệm. Huống gì là vị trí thư ký giám đốc, sao có thể tuyển người tùy tiện? Anh nói vậy là khinh thường học thức của em đúng không? Đâu phải chỉ học đại học mới có khả năng. Ngọc tỏ vẻ giận dỗi, phụng phíu nói. Không, không phải là như thế. Chỉ là công ty này trước nay luôn tuyển người theo quy tắc này. Anh chỉ thắc mắc thế thôi, chứ anh biết em có khả năng mà. Còn có nhiều không gian để phát triển nữa. Thôi, hôm nay nhân ngày em tìm được việc, chúng ta ra nhà hàng nào ăn ngon ngon đi. Thế cũng được. Ngọc gật đầu đồng ý. Cả hai ôm nhau rời khỏi nhà, chẳng khác nào một cặp đôi tình nhân thực thụ. Chỉ có điều trong đầu Ngọc lúc này chỉ toàn hình bóng của Đức, nên dù đi chơi hay thậm chí lên giường với Thành, cô cũng tưởng tượng ra đối phương là anh chàng giám đốc kia. Ngọc được nhân viên đưa vào phòng giám đốc. Cô đến đúng giờ, nhưng Đức đã có mặt sẵn ở đó. Cô lại được dịp thêm sự khâm phục về kỷ luật giờ giấc của anh ta. Em chào anh ạ. Anh đến công ty sớm thế. Vừa thấy Đức, Ngọc đã cười tươi chào hỏi. Ừ, anh có vài tài liệu cần xem xét trước. Em ngồi đi, chúng ta nói về công việc của vị trí thư ký nhé. Đức cũng gật đầu chào cô, rồi trực tiếp đi vào công việc chính. Vâng ạ. Ngày đầu tiên đi làm của Ngọc trôi qua khá suôn sẻ. Tuy nhiên, công việc ở công ty lại vô cùng bận rộn. Người trước đây chưa từng đi làm như cô, có chút thích nghi không kịp. Tuy nhiên, việc ở bên cạnh Đức mọi lúc mọi nơi khiến cô vô cùng thích thú. Chỉ có điều, khối lượng công việc quá nhiều, cô vẫn chưa thể giở mánh khóe của mình với anh. Từ ngày Ngọc xuất hiện, công ty cũng có thêm nhiều tin đồn về cô. Người duy nhất được tuyển vào vị trí cao, lại không cần phỏng vấn, cũng không cần bằng cấp gì, khiến mọi người không thể bàn ra tán vào. Hơn nữa, ngoại hình bắt mắt của cô cùng thời trang công sở quyến rũ cũng là một vấn đề. Cứ hễ có thời gian rảnh rỗi thì người này lại thì thầm với người kia. Cái cô thư ký mới đến là gì của sếp mình đấy. Không biết, tôi làm sao mà biết được. Tôi ở đây mấy năm rồi, cũng chưa gặp cô ta bao giờ. Thế có khi nào là nhân tình của sếp không? Chắc không phải đâu. Tôi làm việc với anh Đức bao lâu nay, tôi nghĩ anh ấy không phải là người ham mê sắc đẹp mà tùy tiện cho công việc như thế đâu. Ngọc vừa xong công việc, vốn định ra ngoài mua cà phê cho cả Đức, thì nghe tiếng xì xầm bàn tán về mình. Cô chán ghét trong lòng, nhưng dù sao cũng là người mới, nên đành mang bộ mặt giả tạo của mình đi đến cạnh những cô đồng nghiệp kia. Mấy chị nói gì mà vui thế? Cô cố ý xuất hiện một cách bất ngờ để xem đám người đang bàn tán về người khác có chột dạ hay không. Đám đông ngay lập tức im bặt, ai cũng nhìn Ngọc đầy hoang mang, không biết cô có nghe được câu chuyện khi nãy hay chưa. Ngọc nhìn thái độ của mọi người lại càng thích thú. Cô nở một nụ cười đầy thân thiện, giả vờ ngây ngô. Ơ, có chuyện gì mà em không thể nghe được ạ? Một nhân viên nhanh miệng hơn đáp lời cô. À, có gì đâu, bọn chị đang bàn xem trưa nay ăn gì đó mà. Em vừa mới đến đây đúng không, hay là đi ăn chung với bọn chị sẵn làm quen luôn? Ngọc tỏ ra vẻ lịch sự. Ồ thôi, các chị cứ đi đi, anh Đức vừa bảo em chút đợi anh ấy đi ăn chung. Thôi các chị đi ăn vui vẻ nhé. Chào các chị ạ. Ngọc nói xong liền lễ phép chào mọi người rồi rời đi. Quả nhiên câu nói của cô khiến đám đông vô cùng trầm trồ, lại càng thêm chắc chắn cô chính là người yêu của giám đốc. Vừa quay lưng đi, Ngọc liền nở một nụ cười đắc ý, vừa tránh đấu khẩu với đồng nghiệp lại có thể ẩn ý chứng tỏ vị trí của mình trong công ty. Ít ra sau này cũng không có ai dám đậu đến cô nữa. Hôm sau, Ngọc có lịch đi gặp đối tác cùng Đức. Đây là một tiệc rượu xã giao. Vừa nhận được thông báo, cô đã háo hức sửa soạn thật xinh đẹp, vừa muốn giúp anh nhanh chóng ký được hợp đồng, vừa nhân cơ hội để thực hiện kế hoạch của cô. 7 giờ tối, Ngọc đã có mặt tại công ty đợi Đức. Vốn dĩ anh muốn đến nhà đón cô, nhưng với sự xuất hiện của Thành, chắc chắn cô không thể để Thành gặp Đức. Ngọc đành phải tự mình đến công ty. Một lát sau thì chiếc xe Rolls Royce của Đức cũng đỗ ngay trước công ty, đón cô đến bữa tiệc. Quả nhiên đúng như Ngọc dự đoán, đối tác của Đức vừa nhìn thấy cô thì hai mắt đã sáng rực, không ngừng trêu ghẹo ra hiệu với cô. Ngọc cũng nhân cơ hội bật đèn xanh một cách kín đáo, bởi lẽ cô biết mục đích của mình là gì, không thể sa vào vết xe đồ của mình. May mắn rằng trong lần hợp tác này, công ty của cô vẫn là kèo trên, dưới sự bảo vệ của Đức, mấy tên kia cũng không dám làm gì, chỉ có thể đưa danh thiếp cho cô, kèm cái nháy mắt đầy ẩn ý. Ngọc cũng vui vẻ nhận lấy, tỏ ra ngoan ngoãn để giúp cuộc hợp tác này có thể diễn ra suôn sẻ hơn. Sau khi tan tiệc, cả hai đều uống khá nhiều, nhưng với tiểu lượng của Ngọc, chừng đấy vẫn không hề hấn gì. Cô giả vờ đi vào nhà vệ sinh, dặm thêm một ít phấn, má hồng, bắt đầu diễn kịch. Cô loạng choạng đi ra, vờ như say đến nỗi không thể đứng vững. Đức nhìn cô như vậy, liền đi đến đỡ lấy cô, rồi bế thốc lên xe. Sau khi thắt dây an toàn cho cô, Đức liền hỏi, nhà em ở đâu thế? Anh đưa em về. Ngọc nhắm mắt, cô im lặng không trả lời anh. Đức cho rằng cô không còn tỉnh táo để chỉ đường về nhà, đành chở cô đến khách sạn gần đó. Ngọc hé mắt nhìn anh, bế mình vào, trong lòng vui sướng tột cùng. Cô chắc mẩm, Kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn. Đức đưa cô lên một căn phòng cao cấp mà không cần đặt phòng. Hóa ra đây cũng chính là khách sạn của nhà anh. Ngọc chìm trong mộng tưởng. Trong mơ, cô cũng muốn được mỉm cười. Nào ngờ, khác với những suy nghĩ của cô, Đức vừa đặt cô xuống giường, liền nói với nhân viên khách sạn. Cậu gọi một nhân viên nữ đến đây chăm sóc, thay quần áo cho cô ấy, sau đó sắp xếp cho tôi phòng bên cạnh. Nghe đến đây, sự vui mừng trong lòng cô chợt vụt tắt. Hóa ra anh ta không hề có ý gì với cô. Người đàn ông chính trực này quả nhiên không động vào cô dù chỉ là một sợi tóc. Sau khi Đức rời khỏi, nhân viên nữ mà anh gọi liền vào phòng. Ngọc vốn dĩ không thích nhưng vẫn tiếp tục giả vờ ngủ để mặc cho cô nhân viên kia lau người và thay quần áo cho mình. Dù sao đây cũng là khách sạn nhà anh, nhân viên của anh. Bây giờ cô tỉnh dậy thì chẳng khác nào đang lại ông tôi ở bụi này. Khi quần áo được thay xong xuôi, cô nhân viên kia cũng cẩn thận đóng cửa lại nhẹ nhàng rồi rời đi. Bây giờ chỉ còn mình Ngọc trong phòng. Cô ngồi bật dậy, lấy điện thoại trong túi xách, nhắn cho Thành một tin. Em tăng ca nên ở lại công ty, anh ngủ trước đi nhé. Sau đấy tắt nguồn, chuẩn bị hành động. Cô đứng dậy nhìn mình trong gương. Lúc này đã được thay một bộ đồ ngủ khá thoải mái. Ngọc không hài lòng với bộ dạng mình lúc này. Mất mấy tiếng để chọn trang phục, trang điểm, bây giờ lại bị thay ra thế này. Cô tháo hai cúc áo, kéo trễ áo xuống, rồi để lộ ra làn da trắng ngần cùng vòng một quyến rũ, sau đó chỉnh lại tóc tai. Sau khi hài lòng với bản thân trong gương, cô mới nhẹ nhàng kéo cửa phòng mình, nhìn ngó trước sau. Không thấy có ai, mới đi sang phòng bên cạnh gõ cửa. Ai đấy? Giọng Đức từ trong phát ra. Ngọc không trả lời, tiếp tục gõ thêm một lần nữa. Tầm 30 giây sau, cánh cửa được mở ra. Đức mặc áo choàng tắm, dây buộc lỏng lẻo như vừa được buộc một cách vội vàng. Phần trên để lộ ra cơ bắp vô cùng săn chắc. Tóc anh cũng ướt, có vẻ như đang tắm thì bị tiếng gõ cửa của cô làm gián đoạn. Ngọc, sao em lại ở đây? Nhìn thấy sự xuất hiện của cô, Đức có chút bất ngờ. Ngọc vẫn bày ra bộ dạng say xỉn như vừa nãy. Cô không nói gì, cố ý ngã trực tiếp vào lòng anh. Đức bị hành động của cô làm cho bất động. Anh ngơ ngác, chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, thì cô đã giang tay ôm chặt lấy anh. Chiếc áo ngủ trên người cô cũng bị nước trên người anh làm ướt, càng dính chặt vào cơ thể, mà cô thì lại chẳng có áo bảo hộ gì bên trong. Nơi mềm mại nhất trên người cô cũng không biết vô tình hay cố ý cũng cọ sát vào tấm ngực trần của Đức. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh đưa cô đến giường của mình, đặt cô xuống rồi hỏi, em sao thế? Em sợ một mình, em không muốn ở một mình. Cô vừa nói trong cơn say, giọng nũng nịu tỏ ra vẻ đáng thương với anh. Đức nhìn cô, không biết nên làm gì, liền an ủi. Thôi, không sao, có anh ở đây, em cứ ngủ trên giường đi, anh ra sofa ngủ, có gì cứ gọi anh nhé. Thấy Đức toang rời đi thêm một lần nữa, Ngọc tức giận đến mức muốn chửi thề trong lòng. Trước giờ, cô cũng chưa từng thấy người đàn ông nào có miếng mồi dâng tới miệng, còn từ chối. Huống hồ gì là miếng mồi ngon như cô. Tất nhiên, Ngọc không thể để vụt mất thêm cơ hội này lần nữa. Cô kéo tay Đức. Anh đừng đi có được không? Không sao, anh chỉ ở kia thôi, anh không ra khỏi phòng. Đức lại một lần nữa dỗ dành. Ngọc nhất thời không hiểu. Anh đối với cô dịu dàng như thế, lẽ nào lại không có chút tình cảm gì với cô? Ngọc quyết định tung đòn. Cô chồm dậy ôm lấy anh, một lần nữa cọ sát vòng một quyến rũ lên người anh, không ngừng thì thầm bên tai anh. Đức, em thích anh. Em thích anh không thích em sao? Đức đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh vô thức đưa tay vỗ vỗ vào lưng cô. Ngoan nào, đừng quậy nữa, đi ngủ thôi, mai anh đưa em về. Em thích anh thật. Em thích anh thật. Em thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Ngọc tiếp tục nói. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt long lanh ngấn nước, không thể nào chân thật hơn. Em nói thật sao? Em nói thật. Em không thể giấu tình cảm của mình thêm nữa. Nếu bây giờ anh không đồng ý, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ngay lập tức. Chứ cứ như thế này, em sẽ mãi đau lòng. Ngọc biết anh sắp lung lay, liền tiếp tục tấn công, bày ra vẻ yếu đuối đáng thương nhất có thể. Quả nhiên, không người đàn ông nào có thể vượt qua được ánh mắt ấy. Đức ôm chầm lấy cô, đáp lời. Anh cũng thích em. Nghe được câu đấy, vui như muốn hét lên. Cô trực tiếp hôn lên môi anh. Nụ hôn ngọt ngào nhưng quyến rũ. Đức có vẻ bị dao động, nhưng anh vẫn không làm gì, chỉ đứng yên để cô chủ động hôn mình. Ngọc nhìn thấy thế liền vô cùng thất vọng. Cô hỏi, anh không muốn em sao? Anh muốn, nhưng anh không thể làm điều này với cô gái anh yêu khi cô ấy không tỉnh táo được. Được đáp lời, quả nhiên vẫn là quân từ mà cô biết. Ngọc cầm lấy tay hắn, đặt lên hai nụ hoa mềm mại trên người mình. Ánh mắt cô nóng bỏng, sẵn sàng thiêu đốt anh. Nếu là anh, em luôn luôn tỉnh táo. Trước sự chủ động của Ngọc, Đức cuối cùng cũng vứt bỏ giới hạn của mình. Anh đè cô xuống giường, làm những điều mà một người đàn ông mong muốn, giải tỏa mọi dục vọng của mình lên người cô. Những giọt mồ hôi nóng hổi, đầy quyến rũ của cả hai hòa quyện vào nhau, tạo nên một cuộc yêu đầy hứng thú. Sau hôm ấy, Ngọc nghiễm nhiên trở thành bạn gái của Đức. Việc đầu tiên sau khi về nhà, cô phải làm chính là dọn những vật có thể ngáng chân con đường trở thành phu nhân giám đốc của mình. Đầu tiên, chính là Thành. Nhân lúc Thành đi làm, cô liền dọn hết tất cả đồ đạc của mình ra khỏi căn nhà mà Thành thuê, chuyển đến căn hộ riêng của Đức. Sau đó, cô để lại chiếc thẻ ngân hàng mà Thành đưa cho mình lúc đầu, sau đó soạn một tin nhắn thật dài gửi cho anh. Anh Thành, em xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian qua. Khoảng thời gian anh ở đây đã giúp em quá nhiều, nên em cũng đã ép mình có tình cảm với anh. Nhưng có lẽ đến bây giờ em vẫn chưa làm được. Có lẽ chúng ta đành phải chia tay thôi. Anh đừng tìm em nữa. Em sẽ trả lại nhà và thẻ cho anh. Số tiền trước đây anh cho em cũng đã dùng thân mình để đáp lại. Chúng ta xem như không ai nợ ai. Chào anh và cảm ơn anh vì tất cả. Sau khi tin nhắn được gửi đi, cô nhanh chóng gỡ sim và vứt đi, đồng thời chặn tất cả mọi liên lạc mà Thành đã biết trước để tránh anh có thể tìm thấy cô. Sau đó, quay lưng rời khỏi nhà mà không một chút tiếc nuối. Ngọc bắt đầu sống bên cạnh Đức, cuộc sống vô cùng sung sướng mà không phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì. Chỉ việc dùng tiền của anh mua sắm, làm đẹp rồi đi chơi hưởng thụ khắp nơi. Đức chiều chuộng cô hết mực, không ngần ngại chi những khoản tiền lớn vì cô. Nhờ đó, cô vừa có tiền tiêu xài thỏa thích, lại có tiền xây nhà cho ba mẹ cô và cả một khoản tiền lớn để chăm lo cho bé bơ sau này. Cô vô cùng hài lòng với cuộc sống như thế. Tuy nhiên thì mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Ngọc vốn dĩ cho rằng Đức dù giỏi giang nhưng vẫn bị mình dắt mũi. Nhưng cô không hề hay biết, việc bước vào gia đình hào môn không hề đơn giản như cô nghĩ. Người giàu không phải là người ngu. Thông tin về cô bạn gái mới của Đức nhanh chóng tới tai bà Phương, mẹ của anh, cũng đồng thời là chủ tịch tập đoàn AGS. Bà không ngăn cản con trai mà chỉ lặng lặng thuê người tìm hiểu về gia đình và lai lịch của Ngọc. Sau khi điều tra được hết tất cả, bà gọi con trai về nhà ăn cơm cùng mình. Đức là một chàng trai vô cùng hiếu thuận, dù cho công việc bận rộn nhưng chỉ cần mẹ anh đề nghị, anh lập tức về ngay. Vừa vào nhà, anh đã vui vẻ đến ôm bà Phương. Mẹ, sao hôm nay lại có nhã hứng gọi con về ăn cơm thế? Sao tôi muốn ăn cơm với con trai mình mà cần phải có việc gì à? Bà Phương vui vẻ đáp lời. Không quên trêu ghẹo con. Hai mẹ con cùng vui vẻ trò chuyện. Được một lúc thì bà ra hiệu cho trợ lý của mình đem ra cho Đức một số tài liệu liên quan. Đức mở ra xem, quả nhiên toàn bộ lai lịch cùng quá khứ của Ngọc đều ở đấy. Anh nhìn mẹ mình rồi lại nhìn xấp giấy trên tay, kinh ngạc đến không thốt nên lời. Anh lật đi lật lại những trang giấy, nhưng anh không thể nào nghi ngờ mẹ của mình. Đạo đức của bà, anh không thể không hiểu rõ. Một người phụ nữ một mình nuôi con vẫn có thể trụ vững với cơ ngơi này trong nhiều năm sau khi chồng mất không phải điều dễ dàng. Tài năng tất nhiên không thể thiếu, nhưng một phần cũng là do trời thương đức hạnh của bà. Bà Phương nhìn con trai qua đỗi kinh ngạc, đành lên tiếng trước. Mẹ biết ai cũng sẽ có quá khứ của mình. Nhưng cô gái có vẻ quá khó để bước chân vào gia đình chúng ta. Nhưng mẹ vẫn muốn nghe theo trái tim của mình. Chọn một người mà con có thể hạnh phúc. Mẹ sẽ cho cô ấy một cơ hội. Nếu cô ấy chứng minh được mình đủ đức hạnh để xứng với con, thì mẹ sẽ xem như chưa từng thấy điều gì này. Cũng sẽ ủng hộ hoàn toàn cuộc hôn nhân của hai đứa. Sau khi từ nhà bà Phương về, Đức vẫn cư xử với Ngọc như mọi ngày, vẫn dịu dàng, ôn nhu như thế. Duy chỉ có sắc mặt của anh là nặng nề hơn. Ngọc nhìn anh khác lạ, liền hỏi, mấy hôm nay anh sao thế? Có chuyện gì không vui à? Đức nhìn cô có vẻ ấp úng, nhưng sau đó liền hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói với cô. Tập đoàn gia đình anh gặp trục trặc về vốn, hiện tại đang có nguy cơ phá sản. Chắc sắp tới các thẻ mà anh cho em sẽ bị đóng băng. Em chịu khó qua khoảng thời gian này một chút nhé. Tiền trong nhà đều đem ra cầm cự cho công ty rồi. Ngọc nghe những lời từ miệng anh như sét đánh ngang tai. Biết bao nhiêu khổ cực cứ thay nhau xuất hiện trong đầu cô. Ngọc không ngừng tự đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi cho chính mình. Nếu không có tiền, cô phải mua sắm. Chi tiêu như thế nào? Tiền đâu cô có thể gửi về cho bố mẹ nuôi bé bơ? Còn cô đang có dự định xin Đức mua cho cô một mảnh đất dành mà làm hồi môn cho bé bơ sau này. Sau hôm ấy, Đức bắt đầu ít về nhà hơn. Thái độ của Ngọc mỗi lần gặp anh cũng thay đổi hẳn, không còn nồng nhiệt như trước nữa. Đức có thể mơ hồ đoán được điều này. Chỉ là anh cần thời gian để chấp nhận sự thật. Trải qua nhiều ngày thất thần, lo lắng cho tương lai của mình, Ngọc bắt đầu vực dậy. Cô lại tiếp tục ăn mặc xinh đẹp ra đường, tìm kiếm mục tiêu mới cho bản thân. Nào ngờ, vừa đi ra đến cửa, đã thấy một anh chàng đang hướng dẫn nhân viên chuyển đồ vào căn nhà của cô. Ngọc nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, có thể phán đoán người sống ở khu này chắc chắn không thể là người tầm thường được. Chưa đợi cô hành động, anh chàng kia đã tiến đến bắt chuyện với cô. Chào em cũng sống ở đây hả? Đúng vậy, đây là nhà em, anh mới chuyển đến đây sao? Ừ, anh vừa chuyển đến, vừa hay lại gặp được cô hàng xóm xinh đẹp như em. Không biết cô hàng xóm xinh đẹp có thể cùng anh ăn bữa cơm để làm quen được không? Sau buổi tìm hiểu, cô biết được anh chàng hàng xóm tên là Quân, anh ta cũng là giám đốc của một công ty lớn. Ngọc biết mình đã có được mục tiêu mới, liền không ngần ngại thả thính rồi bám lấy anh ta. Những ngày Đức không về nhà, cô lại càng dễ làm việc đó hơn. Có lẽ Quân không hề khó đổ như Đức. Chỉ sau vài buổi hẹn, Ngọc đã chính thức trở thành bạn gái của anh ta, được chu cấp số tiền lớn giống như những ngày đầu quen với Đức. Chỉ vỏn vẹn sau vài ngày, cô đã chuyển đến hẳn nhà anh ta, rồi thẳng thừng đề nghị chia tay với Đức. Đức không nói gì mà đồng ý ngay, thậm chí còn không cần lấy một lời giải thích nào từ cô cả. Ngọc khá ngạc nhiên, nhưng cô đoán có lẽ với cú sốc từ công việc quá lớn khiến anh không thể để tâm đến cô tình này. Dù sao như vậy cũng tốt, anh ta sắp phá sản thì giờ có nghĩ như thế nào cô cũng không quan tâm. Bây giờ cô đã có chỗ dựa mới vô cùng vững chắc. Nhưng đời nào như là mơ, Quân không biết làm cách nào có thể thuyết phục để cô góp vốn đầu tư cùng mình. Bằng lời lẽ ngon ngọt cùng những lời hứa về khoản tiền lãi, Ngọc không hề ngần ngại gom hết tất cả số tiền tiết kiệm của mình. Thậm chí cô còn giục mẹ bán đất ở quê gom khoản tiền tiết kiệm mà cô gửi về nuôi bé bơ. Tất cả đều là tiền mà cô moi được từ Đức, đâu đó khoảng chừng 3 tỷ. Cô đưa hết tất cả cho Quân, tin tưởng anh sẽ mang lại lợi nhuận cho mình gấp 3, gấp 4. Ngọc nào có thể ngờ rằng Quân thực chất không phải là giám đốc công ty nào cả, mà chính là cánh tay đắc lực của bà Phương. Sau khi cho con trai mình biết sự thật về con người của Ngọc, bà đã lên kế hoạch lấy lại toàn bộ tiền cho con trai mình, chỉ đợi thái độ của cô ta sau khi nghe tin anh phá sản. Quân lập tức làm theo lệnh tiếp cận cô. Chính đó, bà Phương cũng là người đến gặp trực tiếp và hạ màn vở kịch với cô. Chính miệng nói cho cô biết mọi thứ. Giây phút bị đuổi ra khỏi căn nhà của Quân, Ngọc như chìm trong bóng tối. Cô hoàn toàn sụp đổ, nghĩ đến căn nhà đã bán của gia đình, đến số tiền tiết kiệm dùng để nuôi bé bơ, gia đình cô biết phải ở đâu. Lẽ nào cô phải tiếp tục lang thang vô định như thế, mồi chài đàn ông như lúc trước chỉ để sống qua ngày hay sao? Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Phải Lòng Cô Thư Ký Xinh Đẹp. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, Ngọc Huệ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.